Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 8, có lẽ yêu rồi. Góc truyện audio.com. Sột soạt, tôi mỏi chân quá đi. Nó than thở, câu đó tôi nói mới đúng chứ. Tôi nãy gì ơ cõng cô mà. Hắn nói, mỏi của tôi là tại không đờ si hoạt động ấy. Nó phân tích, quái, lạ lùng, hắn cười khẩy, tôi là một mà, một và chỉ một mà thôi. Hi, nó nhe răng cười, lát sau, nè anh, cho tôi hỏi một chuyện, anh có người yêu chưa? Tôi thấy anh cũng đập trai mà. Cô hỏi, tôi chưa có người yêu. Hắn dừng một lúc rồi nói, thật sự là đã từng có, một cô gái luôn làm tôi cười. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, cô ấy nói nhiều lắm. Hồi ấy tôi cứ nói cô ấy là phiền phức. Nhưng chính sự phiền phức ấy lại làm tôi cảm nhận được mình tồn tại trên đời. Hắn mỉm cười nhẹ khi nhớ lại chuyện tình xưa. Wow, quá lãng mạn, nó nói rồi im lặng. Sao vậy, sao im du vậy? Hắn thắc mắc, tôi thắc mắc, sao tôi thấy cô gái ấy giống tôi quá vậy? Nó nói ra khúc mắc trong lòng. Quá tự tin, trời ạ, giống chỗ nào cho được đây? Cô ấy thì dịu dàng. Hiền lành, còn cô thì dữ dằn nhưng lại chả thấy nữ tính. Hắn móc mùa, hứ, thấy ghét, người ta đang hỏi mà. Ứ, giận, nó phụng má, nhưng cô lại đáng yêu hơn. Hắn nói, dĩ nhiên rồi, hà hà hà, nó cười rõ mất hình tượng. Hai, hắn lắc đầu khổ, khen mới chịu, hắn nghĩ ngợi. Tại một nơi nào đó, chồng à, mình trễ hơn tụi nó một bước rồi. Nhỏ bực mình, chúng ta đừng bỏ cuộc, phải đổi kế hoạch thôi. Anh nói, em có ý này. Sao, được chứ, nhỏ nói với anh về kế hoạch, đúng là vợ anh mà. Cứ thế đi anh xoa đầu nhỏ. Hắt xì, nó hắt hơi, bị cảm à, hắn lo lắng. Không biết nữa, hình như có ai nhắc đến tôi thì phải. Chắc không, hay ho mấy đâu, nó rủa. Hắt xì, nhỏ lúc đó cũng hắt hơi. Quái lạ, bị cảm hà trời, nhỏ thắc mắc, đi một lúc sau, nó đã ngủ gục trên lưng hắn. Hắn định gọi nó nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của nó. Hắn không đành, cõng nó một quãng đường. Đến con suối nhỏ, hắn đặt nó nằm ngay gốc cây. Hắn nhìn gương mặt ngủ ngon của nó. Hắn chạm nhẹ vào đôi má hồng ấy. Nói, đúng là rất giống em đấy. Có lẽ tôi yêu em rồi chăng? Hắn thì thầm, sau đó đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương. Comment mọi người nhé, kem có viết chuyện mới. Các bạn đọc và góp ý nha. Chuyện tên là Anh là No, 1. Em chọn đi nhóc đáng yêu. Bình luận nhiều nhé, cách chương.